Cưới trước yêu sau, ông xã phốc hắc sủng vợ yêu. Chương 226. Đường Vãn Nguyên mất nhiều hơn được. Cóc truyện audio.com. Thấy những người đó muốn rót rượu, chỉ Tào Tào nổi giận, vung tay lên cầm chén rượu, trừng mắt nhìn về phía Đường Vãn Nguyên. Tôi có thể uống, nhưng chị đừng hối hận. Nói xong, cô cầm chén rượu lên, tỏ vẻ muốn uống. Đường Vãn Nguyên nghe thấy thế, sắc mặt lập tức ngẩn ngơ, bỗng nhiên trừng mắt nhìn về phía chị Tào Tào, hỏi. Chị hối hận cái gì? Vẻ mặt chị Tào Tào vân đạm phong khinh nói. Chị cũng biết, nhà tôi rất nghiêm khắc, Diệp Khuyết không muốn tôi uống rượu, lúc tôi đi tìm chị cũng nhận được sự đồng ý của anh ấy, nếu như lúc tôi về anh ấy lại thấy tôi uống rượu, vạn nhất nếu như tôi không giữ mồm giữ miệng, đem chuyện này nói ra tôi sợ chị sẽ gặp tai họa thôi. Nói như vậy, cho dù Đường Vãn Nguyên có 10 cái lá gan cũng không dám ép cô uống rượu, càng không dám bỏ thuốc trong rượu nữa. Bỗng nhiên, Đường Vãn Nguyên ngây ngần cả người. Không phải cô ta chưa lĩnh giáo sự vô tình của Diệp Khuyết, nhưng mà không phải cô ta đã dặn dò chị Tào Tào không được nói chuyện cô ta hẹn gặp cho Diệp Khuyết biết rồi sao? Con tiện nhân đáng chết. Trong lòng Đường Vãn Nguyên phẫn nộ, nhưng đối mặt với chị Tào Tào cô ta lại bó tay, không có biện pháp. Những người bên cạnh nghe được chị Tào Tào trái một câu Diệp Khuyết, phải một câu Diệp Khuyết, bọn họ đều là sinh viên cũng thường xuyên chú ý đến tin tức bát quái, cũng thường xuyên xem tin tức bát quái. Cho nên cái tên Diệp Khuyết không ai không biết. Lúc này, có người liền hỏi. Vãn Nguyên, Diệp Khuyết trong miệng em ấy không phải là tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Vũ chứ? Đúng vậy, Vãn Nguyên, chúng mình nghe nói tổng giám đốc Diệp hình như có một người em gái, lần trước em gái muốn nhảy lầu tổng giám đốc Diệp cũng xuất hiện. Vãn Nguyên, em ấy không phải chính là em gái của tổng giám đốc Diệp chứ? Không đúng, em ấy họ chi? Tổng giám đốc Diệp họ Diệp, sao có thể là em gái của tổng giám đốc Diệp? Đường Vãn Nguyên nghe được những lời bàn tán của bạn học càng cảm thấy chuyện hãm hại chị Tào Tào là chuyện không có khả năng. Chị Tào Tào cười, cả người cảm thấy thoải mái. Xin lỗi mọi người, tôi không phải em gái của Tổng Giám Đốc Diệp, tôi là vợ của anh ấy, chúng tôi là vợ chồng danh chính ngôn thuận, ok. À, nghe thấy những lời chị Tào Tào nói, mọi người đều sợ ngây người. Có người nhìn Đường Vãn Nguyên với ánh mắt phẫn nộ, Vãn Nguyên cậu điên rồi. Gọi chúng tôi ra để chơi vợ Tổng Giám Đốc Diệp, cậu không muốn sống nhưng chúng tôi còn chưa muốn chết. Đúng vậy, sao cậu không nói cho chúng tôi biết đó là vợ của Tổng Giám Đốc Diệp? Vãn Nguyên, mệt cho tôi còn coi cậu là bạn tốt, vậy mà cậu muốn đẩy tôi vào chỗ chết. Nghe đồn, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Thiên Vũ lãnh khốc vô tình, thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, ngoan tuyệt, chọc đến người của anh ta, chết như nào cũng không biết. Bọn họ chỉ là sinh viên sao dám đi trêu chọc nhân vật lớn chứ? Lúc này, Đường Vãn Nguyên giống như bị kinh thư cuốn thân, bên tai đều là những lời chỉ trích của bạn tốt. Cô ta nhìn chị Tào Tào, há mồm muốn giải thích nhưng mà hết đường chối cãi, các bạn học đã bán đứng cô ta. Thậm chí, một đám người đều đi hết. Cũng đúng, nếu như vợ của Tổng Giám Đốc Diệp ở quán bar xảy ra chuyện gì, sao bọn họ có thể chịu trách nhiệm? Nhìn những người đó đều đi hết, trong phòng chỉ còn có cô và Đường Vãn Nguyên, cuối cùng trong lòng chị Tào Tào cũng thở dài nhẹ. Góc truyện audio.com Nhõm, quả nhiên, cô đoán không sai. Đường Vãn Nguyên gọi cô đến đây là không có ý tốt. Nếu như không phải cô nhanh trí lấy Diệp Khuyết ra làm tấm bia, chỉ sợ không biết cô đã thành dạng gì. Không nghĩ tới, Đường Vãn Nguyên có thể không bận tâm đến tình cảm hai người bọn họ, cứ thế muốn tìm người hãm hại cô. Đường Vãn Nguyên đã khiến cho trái tim chị Tào Tào băng giá. Cách chương.